Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 185 Lỗ Ngạn cùng địch không mượn sức. Hiện trường tĩnh mịch một mảnh, Viêm tự duỗi ra tay, đem còn ở thoán điện động lưu thiên phạt chi kiếm thu hồi tới tay chung. Hắn tuy rằng ném thiên phạt chi kiếm, nhưng ở hắn cùng kiếm chi gian, vẫn luôn hợp với một cái nguyên năng tuyến. Dùng để thao tác rời tay vũ khí, kêu khóc thanh đột nhiên vang lên. Vẫn luôn đứng ở phía sau Thường Hạ điên rồi giống nhau đi phía trước phác. Muốn đi một mảnh tiêu thi chung tìm kiếm nàng phụ thân. Rồi lại không dám, sợ hãi nhìn những cái đó còn mạo khói trắng màu đen tiêu thi. Chỉ có thể lên tiếng khóc lớn, đem thiên phạt chi kiếm thu hồi tới. Viêm tự đứng ở tại chỗ, thật lâu không nhúc nhích. Hồi lâu lúc sau, mới thấp giọng nói, thực xin lỗi, đường thời đi tới, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tiếng động an ủi hắn, Viêm tự không phải như vậy nhẫn tâm người. Thiên phạt chi kiếm từ được đến tới nay, Viêm tự là lần đầu tiên sử dụng, rốt cuộc có bao nhiêu đại uy lực, chính hắn cũng không biết, này một kích trực tiếp tiêu diệt mấy chục người, Viêm tự như thế nào có thể không tự trách. Càng làm cho Viêm tự tự trách chính là, hắn đem Thường Trấn Bang cũng giết người này, hắn rõ ràng là tưởng để lại cho đường thời chính mình xuống tay. Muốn giống lúc trước hắn giày xéo đường thời giống nhau, chậm rãi giày xéo chết hắn, không nghĩ tới, cư nhiên sẽ biến thành như vậy, toàn bộ chiến trường. Tất cả mọi người như là biến thành thạch điêu giống nhau. Chỉ có đường thời cùng Viêm tự ở động. Những người khác đều là yên lặng phông nền. Không, còn có một chỗ không có đã chịu ảnh hưởng. Đó chính là hai chỉ đánh đến lăn thành một đoàn tọa kỵ, làm đường thời cảm thấy kỳ quái chính là. Xem kia hai chỉ ánh mắt, cũng không giống cừu thị đối địch chém giết. Đảo như là đánh giá vũ lực so đấu sư thiếu có mấy lần suýt nữa liền đắc thủ. Cư nhiên chỉ là đem kia tọa kỵ ném đi trên mặt đất. Cũng không có giết nó. Đảo như là cố ý ở nhường nó, không biết kia hai chỉ tới đế đang làm cái gì, đây chính là phi thường nghiêm túc chiến đấu, hẳn là liều chết giao tranh mới đúng, chúng nó ở chơi cái gì, khiêu chiến đã kết thúc, nguyên bản cho rằng tuyệt đối sẽ không thắng một phương, kỳ tích đại hoại toàn thắng, mà người đông thế mạnh, cao cao tại thượng bạch ngân cấp đoàn đội, bị hoàn toàn nghiền áp thành cặn bã, nhìn đến cái này kết cục. Mọi người đều trầm mặc rời đi, xem bọn họ thành thạo bộ dáng. Hiển nhiên còn không có dùng ra toàn lực, đường thời càng là liền cơ hội ra tay cũng không có. Chiến đấu liền kết thúc này muốn bọn họ như thế nào lại xem. Bọn họ quả thực cường đáng sợ, cùng bọn họ này đó thức tỉnh giả hoàn toàn không ở một cấp bậc thượng. Vẫn là tính. Chạy nhanh về nhà ngẫm lại ngày mai đi nơi nào săn thú kiếm tiền đi, bị đánh tan trí tôn thức tỉnh. Giả đoàn đội, sở hữu đội viên tất cả đều chạy thoát, về sau phòng trừng không còn có người dám tự hào nói chính mình là trí tôn thức tỉnh giả đoàn đội. Thành viên, nói ra đều sợ bị giết, những cái đó đội viên tử trạng, chính là bọn họ ác mộng, người cũng không có toàn bộ đi xong. Còn để lại một ít người. Những người đó phân biệt là, Lỗ Ngạn dẫn dắt thức tỉnh quân, Địch Không dẫn dắt săn thú liên minh thành viên, hai cái thanh đồng cấp đoàn đội cùng bốn cái hắc thiết cấp đoàn đội, bọn họ đều còn đứng ở từng. Người vị trí thượng không có di động, ánh mắt đều định ở đây nội đường thời cùng Viêm tự trên người, đường thời không quản bọn họ. Thưởng thức đến chính hoan tuyết sắc Griffin triệu hoán trở về tuyết sắc Griffin trở về lúc sau. Thường Trấn Bang kia chỉ thỏa kỵ cư nhiên cũng tung ta tung tăng theo lại đây, sư thiếu quay đầu chừng. Mắt nhìn nó liếc mắt một cái, kia thỏa kỵ lập tức dừng bước, ánh mắt né tránh, không đi xem sư thiếu. Sư thiếu đi vào đường thời trước mặt, tạp hóa lọt vào đường thời trong tay, kia chỉ thỏa kỵ nhìn đến lúc sau. Cũng chậm rãi thò qua tới, cục xuống cái đuôi, lửa cháy hoàng đôi mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm đường thời xem. Muốn nhìn đường thời đối nó tới gần có phản ứng gì, đường thời chưa từng gặp qua như thế thông minh. Tọa kỵ, cảm thấy buồn cười, cố ý không đi chú ý nó. kia tọa kỵ thật cẩn thận tới gần, lại trộm liếc mắt một cái bên cạnh Viêm Tự, ở khoảng cách Đường Thời chỉ có 2 bước xa vị trí. Tự hành tạp hóa, phiêu phiêu đãng đãng hạ xuống vì làm Đường Thời có thể kịp thời phát hiện nó. Còn cố ý bay tới Đường Thời chân trên mặt Đường Thời. Ngoặc kép, Viêm Tự, ngoặc kép, Đường Thời khom lưng nhặt lên kia trương tọa kỵ tạp, nhìn thẻ bài thượng vật thật hình ảnh, kia chỉ nghịch ngợm tọa kỵ chớp chớp mắt, tựa hồ ở đậu Đường Thời nhịn không được cười một chút. Đường nhìn đến tọa kỵ tên thời điểm, cả người đều cười không nổi, xích dực long ấu thể. Hy hữu độ thất cấp, lục không lưỡng dụng. Sử dụng yêu cầu tiêu hao 1 chương hỏa nguyên tố vi hạt tạp, Đường Thời khiếp sợ qua đi. Trực tiếp đem này chương tọa kỵ tạp cho Viêm Tự, Thường Trấn Bang là ngươi giết, này chương tọa kỵ tạp ngươi lưu lại đi. Viêm Tự cũng thấy được tọa kỵ tạp thượng nội dung. Cũng không khách khí, lập tức liền nhận lấy, long tộc sinh vật cũng không phải là nơi nào đều có thể gặp được. Khả ngộ bất khả cầu, Viêm Tự trong tay đã có 1 chương long tạp. Hiện tại lại được đến 1 chương long tộc tọa kỵ tạp. Tuy rằng vẫn là ấu thể, không thể phi hành, nhưng sớm hay muộn hội trưởng đại. Đến lúc đó, lại là một đại trợ lực, mặt khác 3 người cũng chưa nói cái gì. Thường Trấn Bang xác thật là Viêm Tự giết chết, hắn tọa kỵ tạp tự nhiên cũng về Viêm Tự. Đương nhiên, bọn họ ở bên này nghiên cứu xong thẻ bài. Vừa nhắc đầu, liền thấy vài người chiều bọn họ đi tới, Lỗ Ngạn cười nói. Không thể tưởng được ngươi lại có như thế kinh người thực lực. Xem ra khảo hạch thời điểm, ta cũng muốn dùng ra toàn lực, bằng không thật đúng là có thể bị ngươi so đi xuống, cùng lại đây địch không? Cục xuống mí mắt, lười nhác nói, ai nói hắn nhất định phải tiến quân phương. Lỗ Ngạn nhướng mày, ngươi cũng đừng nói ta là tới cùng ngươi đoạt người. Viêm Tự là chính mình quyết định muốn vào thức tỉnh quân. Cũng không phải là ta mượn sức lại đây, địch không nhìn Viêm Tự liếc mắt một cái. Thấy hắn không có phản bác, trong lòng biết việc này có thể là thật sự, trong lòng tức khắc cảm thấy tiếc nuối. Lại đem ánh mắt tụ ở Đường Thời trên người, Đường Thời nói thẳng nói. Ta cũng sẽ không tiến săn thú liên minh, địch không gãi gãi một đầu kiêu ngạo tóc bạc. Ngươi cũng muốn tiến thức tỉnh quân. Đường Thời cười một chút. Này đảo không phải, ta muốn vào, thẩm phán hội, Lỗ Ngạn cùng địch không đều thực ngoài ý muốn. Ánh mắt phức tạp đánh giá Đường Thời nửa ngày. Chỉ phải từ bỏ, nhân ra muốn vào chính là thẩm phán hội. Coi thường săn thú liên minh cùng thức tỉnh quân. Bọn họ cũng không thể miễn cưỡng nhân ra. Nếu nhân ra có gan đi tham gia khảo hạch. Thuyết minh xác thật có cái kia thực lực, Lỗ Ngạn cùng địch không tầm mắt ở Long Miên trên người đào. Qua, đều không có mở miệng, giống Long Miên như vậy có được thiên ấn phù văn người. Căn bản không phải bọn họ có thể mượn sức, tương Long Thành lâm thời thẩm phán hội, hẳn là thực mau liền sẽ tới gặp hắn, Long Miên hiện tại tuyệt đối là tương Long Thành chí bảo. Tương Long Thành cấp bậc cũng có thể bởi vì hắn. Bay lên một cái cấp bậc, 2 người tầm mắt lại ở Tần Liệt cùng Chiến Dung trên người đảo qua. Không biết bọn họ 2 người thực lực như thế nào. Tần Liệt nhìn chằm chằm vào địch không xem, thấy hắn nhìn qua, đột nhiên hỏi, người đầu tóc ở nơi nào nhiễm? Quá khốc, vừa nghe có người khen hắn tóc đẹp, địch không thần thái lập tức thay đổi, ngay cả hàng năm gục xuống mí mắt cũng hơi hơi nâng lên một chút. Vẻ mặt đắc ý hướng lên trên lũ tóc, làm vốn là hướng lên trời dựng đầu tóc, dựng đến càng thẳng, phi thường khiêm tốn nói một câu. Người đầu tóc cũng không tồi, Tần Liệt vừa nghe, ha ha cười rộ lên, đúng không, ta cũng cảm thấy ta đầu tóc rất đẹp, có phải hay không đặc biệt soái? Địch không biểu tình cứng đờ, hắn chẳng qua khách khí một chút, lại soái còn có thể soái qua hắn sao? Đi theo địch không phía sau Lư Viễn, Đoạn Sâm đám người, suýt nữa liền cười ra tới, nghẹn đến mức nội thương, không nghĩ tới có người so địch không lão đại còn muốn tự luyến. Đặc biệt là ở tóc này một khối thượng địch không lung tung gật gật đầu. Tỏ vẻ, không suy xét bọn họ 2 cái, quá không hiểu xem sắc mặt các ngươi 2 cái, đừng tưởng rằng sự tình liền kết thúc, nhìn xem các ngươi làm chuyện tốt. không đem xe mệnh nhện nữ độc tố rửa sạch sạch sẽ, sớm hay muộn còn sẽ hại chết người. Đường Thời cùng Viêm Tự đều là cả kinh, này xác thật là bọn họ sai, bọn họ cũng chưa dự đoán được xe mệnh nhện nữ số lượng quá nhiều, sẽ chế tạo ra khói độc. Hai người nhìn về phía nói chuyện lão nhân, đương nhìn đến đi theo hắn phía sau Trác Tích khi, lập tức đoán được lão nhân thân phận. Trác Tích cũng không úp úp mở mở, cho bọn hắn giới thiệu nói, vị này chính là ông Ngạo Trương ông tiến sĩ, lão sư của ta. Trác Tích lại cấp ông tiến sĩ giới thiệu Đường Thời cùng Viêm Tự, cũng nói ra đã từng đã dạy bọn họ chế tác phi hạt tạp. Ông tiến sĩ nhìn nhìn bốn phía, còn có không ít người ở, không biết bọn họ đều đang đợi cái gì, liền tính tưởng mượn sức bọn họ, cũng nên nhìn xem đối tượng, giống bọn họ người như vậy, một cái nho nhỏ thức tỉnh giả đoàn đội như thế nào có thể cất chứa đến hạ. Ông tiến sĩ muốn nói sự là nghiên cứu cơ mật, tuyệt đối không thể ở chỗ này nói. Nhìn Lỗ Ngạn liếc mắt một cái, nói, đại lĩnh quân, nơi này liền giao cho các ngươi thức tỉnh quân, ở không nghĩ ra biện pháp giải quyết phía trước, tốt nhất trông coi một chút, tránh cho có vô tội người xâm nhập khói độc. Lỗ Ngạn gật đầu đồng ý. Cái này Tương Long Thành viện nghiên cứu dẫn đầu người hạ lệnh, hắn nào dám chậm trễ, lập tức khiến cho đi theo ở sau người quan quân đi xuống an bài. Các ngươi cùng ta tới. Ông tiến sĩ nói xong này một câu, xoay người, chắp tay sau lưng liền đi rồi. Trác Tích nói, đi thôi, lão sư tìm các ngươi có việc. Đường Thời cùng Viêm Tự liếc nhau, đều minh bạch là chuyện gì, cũng không nhiều lời, đi theo bọn họ liền đi rồi. Trác Tích là lái xe lại đây, có thể mang lên Đường Thời cùng Viêm Tự. Các ngươi đi về trước Long Miên, về trước ra, nơi nào cũng đừng đi. Đường Thời công đạo xong, lúc này mới đi theo ông tiến sĩ đi rồi. Những người khác đang xem đến vai chính sau khi rời khỏi, cũng đều từng người tan. Cuối cùng chỉ còn một cái thức tỉnh giả đoàn đội còn đứng ở đương trường. Cầm đầu tổng đội trưởng là cái nữ nhân, lớn lên thật xinh đẹp, ăn mặc một thân bó sát người hộ giáp, đem phập phồng quyến rũ dáng người đột hiện ra tới, ở Tần Liệt trải qua thời điểm. Cười nói, Tần Liệt, lâu như vậy không thấy, nhận không ra ta sao? Tần Liệt kỳ quái xoay người, đương thấy rõ trước mắt nữ nhân khi, kinh ngạc há to miệng. Ngươi là, Mẫn Lan, nữ nhân cười đến quyến rũ, liêu một chút vuông góc mượt mà tóc dài. Không sai, là ta, cảm ơn ngươi còn nhớ rõ ta, nữ nhân này không phải người khác. Đúng là Tần Liệt người tình đầu, mơ ước thật lâu, không có ăn đến miệng, cuối cùng còn bị đạp, quả thực mất mặt ném đến bà ngoại ra, đây là Tần Liệt cả đời vết nhơ, vốn tưởng rằng không đề cập tới liền tính đi qua. Ai ngờ, cư nhiên ở chỗ này gặp người tình đầu. Tần Liệt sắc mặt tức khắc muôn màu muôn vẻ lên, xấu hổ nhiều quá vui sướng, lẩm bẩm nói, là ngươi a, một chút không nhận ra tới, ngươi so trước kia càng xinh đẹp, ha ha. Chiến Dung sườn mắt thấy Mẫn Lan liếc mắt một cái, nghĩ thầm, như vậy đã kêu xinh đẹp, ngươi xác định ngươi không phải mắt què. Mẫn Lan tính cách hào sảng, cười nói, ngươi xấu hổ cái gì? Chẳng lẽ ngươi còn thích ta? Chúng ta đều tách ra đã bao nhiêu năm? Đều mau 10 năm đi. Tần Liệt ha ha ngây ngô cười, gãi đầu, vẫn cứ xấu hổ vô cùng. Chiến Dung thở ơ lạnh nhạt bọn họ. Long Miên chính mình lái xe lại đây. Đã đi trước, bọn họ yêu cầu đem thuê tới máy xe khai trở về. Mẫn Lan vỗ vỗ Tần Liệt, nhiệt tình nói, nếu gặp, cùng nhau ăn bữa cơm đi, đi, ta mời khách. Phiêu Hương Các đứng ở Mẫn Lan phía sau trong đội ngũ Trung Tử Phong cùng Tưởng Đông trợn tròn mắt. Không nghĩ tới, Đường Thời người, cùng bọn họ tổng đội trưởng cư nhiên nhận thức, hơn nữa nghe kia giọng nói, bọn họ đã từng còn từng có một đoạn. Tưởng Đông cùng Đường Thời bọn họ tuy rằng có khập khiễng, nhưng chính mắt kiến thức quá bọn họ bản lĩnh lúc sau, trả thù ý niệm sớm bị ném, hiện tại cư nhiên còn xả ra như vậy một tầng quan hệ. Bọn họ không biết là nên may mắn hay là nên khóc. Bọn họ nữ thần cư nhiên cùng một cái ngốc thiếu có một chân, quá khó có thể tiếp nhận rồi. Tần Liệt nhìn thấy Mẫn Lan phi thường xấu hổ, còn có cái gì tâm tình cùng đi ăn cơm, nhưng lại không tiện mở miệng cự tuyệt, đang lúc không biết như thế nào cho phải thời điểm. Chiến Dung lạnh lùng thanh âm truyền đến, về nhà, Mẫn Lan nhìn Chiến Dung liếc mắt một cái. Tức khắc bị hắn dung mạo kinh diễm tới rồi, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, đối Tần Liệt nói, ngươi bằng hữu, không giới thiệu một chút. Tần Liệt khô cằn nói, Chiến Dung, Mẫn Lan mời nói, cùng đi ăn cơm đi, đều ở bên trong thành, ăn xong rồi trở về, cũng phương tiện. Chiến Dung lãnh đạm nhìn Mẫn Lan liếc mắt một cái, lại nói một câu, về nhà ăn, đem máy xe đưa cho Tần Liệt. Dẫn đầu đi ở đằng trước, Tần Liệt ngượng ngùng cười cười. Lần sau đi, lần sau ta thỉnh ngươi. Hôm nay liền đi về trước, còn có việc muốn giải quyết, Mẫn Lan cũng không để ý. Cười đáp ứng rồi, cũng công đạo một câu. Ta ở Mãng Khuê thức tỉnh giả đoàn đội chờ ngươi, Tần Liệt cười cười. Đối nàng phất phất tay, đẩy máy xe đi rồi. Hết chương.